Kính Đức Phật. Trong thời Đức Phật còn hiện hữu trên thế gian, có số người chỉ nghe đến danh hiệu Bụt thuộc Đức Phật liền phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Phật, như trường hợp của ông Phú Hộ Á Na Thá Bín Đi Cá, Đức Vua Má Ha Cáp Bín Ná, vân vân. Cũng có số người khi nghe đến Đức Phật thì phát sinh tâm sân không hài lòng, nổi cơn giận dữ bực tức, tìm đến gặp Đức Phật, nói lời lỗ mãng, không cung kính, hăm dọa Đức Phật. Như trường hợp ông Bà La Môn Á Cô Sa Ca được tóm lược như sau. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn đang ngự tại ngôi chùa Quê Lú Giá Ná gần kinh thành Ra Giá Gá Há. Khi hay tin người anh là Pha Rá Hoa Giá đã xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật, ông Bà La Môn Á Cô Sa Ca nổi giận, bực tức, tìm đến gặp Đức Phật, nói lời lỗ mãng, không cung kính, hăm dọa Đức Phật. Đức Phật vẫn an nhiên tự tại, hoàn toàn không nhận lời lỗ mãng hăm dọa của ông ta. Khi ấy, Đức Phật truyền dạy rằng: Này Bà La Môn, ông nói lời lỗ mãng hăm dọa Như Lai, nhưng Như Lai không nói lời lỗ mãng, không hăm dọa trả lại ông. Ông giận Như Lai, nhưng Như Lai không hề giận trả lại ông. Ông cố tâm chọc tức Như Lai, nhưng Như Lai không chọc tức trả lại ông. Như Lai hoàn toàn không nhận điều gì của ông cả. Này Bà La Môn, người nào nói lời lỗ mãng trả lại người đã nói lời lỗ mãng với mình, người nào nổi giận trả lại người đã nổi giận mình, người nào cố tâm chọc tức trả lại người đã chọc tức mình, vân vân. Như Lai gọi người ấy là người cùng chịu khổ chung lẫn nhau, còn Như Lai không cùng chịu khổ chung với ông. Này ông Bà La Môn, như vậy những lời lỗ mãng hăm dọa vân vân chỉ thuộc về riêng một mình ông mà thôi. Đức Thế Tôn thuyết dạy bài kệ rằng: Này Bà La Môn, người nào diệt tâm sân, không còn nóng giận nữa, sống an nhiên tự tại, giải thoát khỏi khổ tâm, bởi chứng ngộ chân lý, dập tắt mọi phiền não, tâm sân hận từ đâu mà phát sinh lên được? Người nào hay nổi giận, trả thù kẻ giận mình, người ấy thấp hèn hơn, kẻ giận mình gấp bội. Người không giận trả đũa với kẻ đã giận mình, gọi là người chiến thắng mà người thường khó thắng. Người nào biết ai giận, có chánh niệm giữ mình, dập tắt mọi phiền não, người ấy gọi là người thực hành pháp nhẫn nại, giữ gìn sự lợi ích cho mình và cho người, cả hai đều có lợi. Người giữ gìn lợi ích cả cho mình lẫn người. Những người không trí tuệ, không biết rõ thiện pháp, hiểu lầm người ấy rằng một hạng người khờ dại. Khi Đức Thế Tôn thuyết dạy xong, thì ông Bà La Môn Á Cô Sa Ca thành kính bạch rằng: Kính bạch Đức Gotama, lời dạy của Ngài rõ ràng quá. Kính bạch Đức Gotama, lời dạy của Ngài rõ ràng quá. Sau khi tán dương, ca tụng Đức Thế Tôn xong, ông Bà La Môn Á Cô Sa Ca phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Thế Tôn, rồi xin quy y nương nhờ nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, và kính xin Đức Thế Tôn cho phép ông được xuất gia, thọ sa di, thọ tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật. Đức Thế Tôn cho phép ông Bà La Môn Á Cô Sa Ca xuất gia trở thành tỳ khưu theo như ý nguyện. Sau khi trở thành tỳ khưu không lâu, tỳ khưu Á Cô Sa Ca hoan hỷ sống một mình nơi thanh vắng, không dễ vui, thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não, không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Trường hợp Anguli Mala là kẻ cướp sát nhân, nhìn thấy Đức Phật, Anguli Mala đã cầm gươm đuổi theo định giết Đức Phật. Khi ấy, Đức Phật vừa đi vừa thuyết pháp giáo hóa y. Anguli Mala tỉnh ngộ, dứt bỏ khí giới, rồi kính xin Đức Phật cho phép xuất gia, trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật. Đức Phật cho phép Anguli Mala thọ tỳ khưu theo cách gọi Ehi Bhikkhu. Về sau không lâu, tỳ khưu Anguli Mala thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não, không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán cao thượng trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Trường hợp giả xoa A-la-wa-ca, y nghe tin Đức Phật ngự đến ngồi trên bảo tọa của y, ngay tức khắc y trở về, y dùng đủ các phép mầu nhiệm nguy hiểm để xua đuổi Đức Phật ra khỏi lâu đài của y, nhưng y không có khả năng thực hiện được. Cuối cùng giả xoa A-la-wa-ca đặt các câu hỏi để bắt bí Đức Phật. Nếu Đức Phật không trả lời được thì phải ra khỏi lâu đài của y. Đức Phật đã trả lời thông suốt, tế độ giả xoa A-la-wa-ca chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, diệt tận được hai loại phiền não là tà kiến và hoài nghi, trở thành bậc thánh nhập lưu, có đức tin trong sạch vững chắc nơi tam bảo, Đức Phật bảo, Đức Pháp bảo, Đức Tăng bảo. Đức Phật thấy rõ, biết rõ những chúng sinh đã từng có phước duyên nơi chư Phật trong quá khứ, đã từng tạo nhiều pháp hạnh ba la mật, có thể chứng đắc thành bậc thánh nhân. Trong đời này, một số người có đủ các pháp hạnh ba la mật có thể trở thành bậc thánh nhân ngay trong kiếp hiện tại, nhưng vì gần gũi thân cận với bạn xấu nên không có cơ hội tốt để trở thành bậc thánh nhân. Như tích Mahathana Sethi Bhuta Wathu, hai người con của hai gia đình phú hộ trong kinh thành Varanasi được tóm lược như sau. Trong kinh thành Varanasi có hai gia đình phú hộ. Gia đình phú hộ này có một người con trai, gia đình phú hộ kia có một người con gái. Khi hai đứa con trưởng thành, hai gia đình phú hộ tác hợp cho hai đứa con thành đôi vợ chồng. Khi hai bên cha mẹ qua đời, tất cả của cải tài sản gom lại gồm có 1,600 triệu, gọi là Mahathanasihiputa, hai người con đại phú hộ. Hai vợ chồng đại phú hộ ngày đêm ăn chơi, mướn các đoàn ca vũ đến nhà đờn ca múa hát. Về sau, gần gũi thân cận các bạn ác, người con trai phú hộ nghiện rượu, các bạn ác kéo nhau đến càng ngày càng đông, nên mỗi ngày đêm tiêu xài phung phí tiền của càng nhiều. Qua một thời gian nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, tất cả của cải tài sản đều khánh kiệt, cuối cùng phải bán ngôi nhà. Đến lúc tuổi cao, hai vợ chồng già yếu dẫn nhau đi xin ăn để sống qua ngày. Một hôm, hai vợ chồng già yếu dẫn nhau đến đứng gần cửa nhà ăn của chư tăng, chờ nhận vật thực còn dư của sa di tỳ khưu. Nhìn thấy hai người già yếu như vậy, Đức Thế Tôn mỉm cười. Khi ấy, ngài trưởng lão Ananda bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên nào mà Đức Thế Tôn mỉm cười bạch ngài? Đức Thế Tôn dạy ngài trưởng lão Ananda rằng: Này Ananda, người già yếu ý trước kia là con của phú hộ, có của cải tài sản lớn, ông đã tiêu xài phung phí hết sạch, cuối cùng bán ngôi nhà. Nay không còn gì nữa, ông dắt vợ đi xin ăn trong kinh thành này. Đức Thế Tôn dạy rằng: Nếu người con phú hộ ở tuổi thanh niên không tiêu xài của cải tài sản, biết kinh doanh, thì sẽ trở thành phú hộ thứ nhất trong kinh thành Varanasi này. Nếu cả hai vợ chồng phú hộ ở tuổi thiếu niên xuất gia trong Phật giáo, thực hành pháp hành thiền tuệ, thì người chồng có khả năng trở thành bậc thánh A-ra-hán, còn người vợ có khả năng trở thành bậc thánh Bất Lai. Nếu người con phú hộ ở tuổi trung niên không tiêu xài của cải tài sản, biết kinh doanh, thì sẽ trở thành phú hộ thứ nhì trong kinh thành Varanasi này. Nếu cả hai vợ chồng phú hộ ở tuổi trung niên xuất gia trong Phật giáo, thực hành pháp hành thiền tuệ, thì người chồng có khả năng trở thành bậc thánh Bất Lai, còn người vợ có khả năng trở thành bậc thánh Nhất Lai. Nếu người con phú hộ ở tuổi lão niên không tiêu xài của cải tài sản, biết kinh doanh, thì sẽ trở thành phú hộ thứ ba trong kinh thành Varanasi này. Nếu cả hai vợ chồng phú hộ ở tuổi lão niên xuất gia trong Phật giáo, thực hành pháp hành thiền tuệ, thì người chồng có khả năng trở thành bậc thánh Nhất Lai, còn người vợ có khả năng trở thành bậc thánh Nhập Lưu. Nhưng bây giờ hai vợ chồng phú hộ già yếu đã trải qua hết ba thời rồi, của cải tài sản thế gian đều bị khánh kiệt, của báo siêu tam giới là thánh đạo, thánh quả trong Phật giáo cũng không thể phát sinh, như con cò già rụng hết lông cánh, nằm thoi thóp trên dũng bùn khô. Đức Phật thuyết dạy câu kệ rằng: người ngu dốt không biết hành phạm hạnh, không được của báo lúc còn trẻ trung, như con cò già yếu nằm than thở trên dũng bùn khô hết sạch cá tôm. Người ngu dốt không biết hành phạm hạnh, không được của báo lúc còn trẻ trung, nằm hối tiếc của cải xưa đã hết, như mũi tên đã rời khỏi cây cung, rơi xuống đất làm đồ ăn cho mối. Qua tích hai người con của hai gia đình phú hộ có khả năng trở thành bậc thánh nhân trong kiếp hiện tại, nhưng không gặp bạn hiền, bậc thiện trí trợ duyên, không có cơ hội lắng nghe chánh pháp của bậc thiện trí trong Phật giáo, nên không trở thành bậc thánh nhân. Hỗ trợ cơ hội đến người khác. Đức vua Asoka, một đấng minh quân, là một cận sự nam có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo và hết lòng hộ trì Phật giáo. Đức vua có ý định tấn phong thái tử Mahinda lên ngôi đức phó vương. Nhưng đức vua đắn đo suy xét lại rằng việc tấn phong thái tử Mahinda lên ngôi đức phó vương với việc cho phép thái tử Mahinda xuất gia trở thành tỳ khưu, trong hai việc này, việc nào cao thượng hơn cả? Đức vua Asoka đắn đo suy xét và trí tuệ sáng suốt lựa chọn rồi quyết định rằng: ta nên cho phép thái tử Mahinda xuất gia trở thành tỳ khưu là cao thượng hơn cả, bởi vì nếu thái tử Mahinda chịu vâng lời xuất gia trở thành tỳ khưu thì đương nhiên ta sẽ trở thành người thân quyến kế thừa của Phật giáo. Sau khi đã quyết định, đức vua Asoka truyền dạy thái tử Mahinda rằng: này hoàng nhi Mahinda yêu quý, con có muốn xuất gia trở thành tỳ khưu hay không? Thái tử Mahinda vốn là người đã từng tạo đầy đủ 10 pháp hạnh ba la mật từ nhiều kiếp trong quá khứ, đến kiếp hiện tại này là kiếp chót, nên khi nghe đức phụ vương hỏi như vậy, như hạt giống tốt hội đủ duyên lành, nên thái tử Mahinda vô cùng hoan hỷ tâu rằng: tâu đức phụ vương, con muốn xuất gia trở thành tỳ khưu, kính xin đức phụ vương cho phép con được xuất gia trở thành tỳ khưu trong Phật giáo. Khi ấy, công chúa Samgamitta cũng đang đứng gần ở đó. Đức vua liền quay sang và cũng truyền dạy công chúa rằng: Này sám gá Mitta, con yêu quý, con có muốn xuất gia trở thành tỳ khưu ni hay không? Cũng như thái tử Mahinda, công chúa sám gá Mitta cũng là người đã từng tạo đầy đủ 10 pháp hạnh ba la mật từ nhiều kiếp trong quá khứ. Đến kiếp hiện tại này là kiếp chót của công chúa, nên khi nghe Đức Phụ Dương hỏi như vậy, công chúa sám gá Mitta vô cùng hoan hỷ, tâu rằng: Tâu Đức Phụ Dương, con cũng muốn xuất gia trở thành tỳ khưu ni. Kính xin Đức Phụ Dương cho phép con được xuất gia trở thành tỳ khưu ni trong Phật giáo. Thái tử Mahinda tròn 20 tuổi, chư đại đức tăng cho phép làm lễ thọ tỳ khưu, rồi sau đó trở thành bậc thánh A-ra-hán. Còn công chúa Sāmgāmitta mới lên 18 tuổi, nên cho phép làm lễ xuất gia Sikkhāmāna, rồi sau đó trở thành bậc thánh A-ra-hán. Về sau, ngài trưởng lão Mahinda đã dẫn một phái đoàn chư thánh tăng sang đảo quốc Sri Lanka truyền bá Phật giáo, và tỳ khưu ni Sāmgāmitta cũng dẫn một phái đoàn tỳ khưu ni sang đảo quốc Sri Lanka để làm lễ xuất gia thọ tỳ khưu ni cho các công chúa và những người nữ khác trên đảo quốc Sri Lanka. Phật giáo được thịnh hành trên đảo quốc Sri Lanka có nhiều chư tỳ khưu tăng và chư tỳ khưu ni tăng. Trong đời này, những hạng người có khả năng không cần sự tác động khuyến khích giúp đỡ của người khác, họ cũng có thể thành tựu được như ý nguyện của họ. Và có những hạng người cần được tác động, cần được động viên khuyến khích giúp đỡ của người khác, thậm chí còn phải được dẫn dắt dạy dỗ, thì họ mới có thể thành tựu được như ý nguyện của họ. Đối với những hạng người này, việc giúp đỡ, hỗ trợ cho họ có cơ hội tốt, trợ duyên tốt, đó là điều rất cần thiết để cho họ được thành tựu được như ý nguyện của họ. Ví như hạt giống tốt ấy gặp đầy đủ nhân duyên hỗ trợ để hạt giống tốt có cơ hội nảy mầm và phát triển. Xong chương 2 Tam Bảo. Đoạn kết. Trong kinh Tam Bảo, Đức Phật dạy bài kệ rằng: Châu báu vô giá nào trong cõi người, cõi Long Cung, cõi dục giới, sắc giới, tất cả mọi châu báu vô giá ý không thể sánh bằng Đức Phật cao thượng. Phật bảo này là châu báu vô thượng. Do năng lực của lời chân thật này, cầu mong toàn chúng sinh được an lạc. Trong bài kinh Bhupa Há Sutta có ba bài kệ. Bài kệ thứ nhất giống bài kệ trên, còn bài kệ thứ nhì: Châu báu vô giá nào trong cõi người, cõi Long Cung, cõi dục giới, sắc giới, tất cả mọi châu báu vô giá ý không thể sánh bằng Đức Pháp cao thượng. Pháp bảo này là châu báu vô thượng. Do năng lực của lời chân thật này, cầu mong toàn chúng sinh được an lạc. Và bài kệ thứ ba: Châu báu vô giá nào trong cõi người, cõi Long Cung, cõi dục giới, sắc giới, tất cả mọi châu báu vô giá ý không thể sánh bằng Đức Tăng cao thượng. Tăng bảo này là châu báu vô thượng. Do năng lực của lời chân thật này, cầu mong toàn chúng sinh được an lạc. Trong ba câu kệ trên, ý nghĩa danh từ Tathāgatena theo từng mỗi câu kệ như sau. Bài kệ thứ nhất: Tathāgatena có ý nghĩa là Đức Phật bảo cao thượng hơn tất cả các loại châu báu vô giá trong cõi người, cõi Long Cung, cõi trời dục giới và cõi trời sắc giới. Bài kệ thứ nhì: Tathāgatena có ý nghĩa là Đức Pháp bảo, đó là pháp học Phật giáo và chính pháp siêu tam giới cao thượng hơn tất cả các loại châu báu vô giá trong cõi người, cõi Long Cung, cõi trời dục giới và cõi trời sắc giới. Bài kệ thứ ba, Tát Tha Gá Tê Na, có ý nghĩa là Đức Tăng Bảo, đó là chư Thánh Tăng và Phàm Tăng cao thượng hơn tất cả các loại châu báu vô giá trong cõi người, cõi Long Cung, cõi trời dục giới và cõi trời sắc giới. Như vậy, người tại gia nào có duyên lành, có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, có trí tuệ sáng suốt, đến xin thọ phép quy y, nương nhờ nơi Tam Bảo, nương nhờ nơi Đức Phật Bảo, nương nhờ nơi Đức Pháp Bảo, nương nhờ nơi Đức Tăng Bảo, thì người ấy sẽ trở thành cận sự nam hoặc cận sự nữ, là một trong bốn hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật, được gần gũi thân cận nơi Tam Bảo, nơi Đức Phật Bảo, nơi Đức Pháp Bảo, nơi Đức Tăng Bảo. Người cận sự nam hoặc cận sự nữ ấy được sự lợi ích cao thượng, sự tiến hóa trong mọi thiện pháp, từ dục giới thiện pháp, sắc giới thiện pháp, vô sắc giới thiện pháp, cho đến siêu tam giới thiện pháp cao thượng, tùy theo khả năng của mình, sự an lạc cao thượng cả trong kiếp hiện tại lẫn vô số kiếp vị lai, cho đến kiếp chót chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận mọi tham ái, mọi phiền não, không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán cao thượng, hết tuổi thọ sẽ tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Xong quyển 1 Tam Bảo. Lời cầu nguyện. Do nhờ phước thiện thanh cao này, cho chúng con thường được an lạc, cầu mong chánh pháp được trường tồn, tất cả chúng sinh được hạnh phúc, dân tộc Việt Nam được phát triển, tiến hóa hương thịnh trong Phật giáo. Bần sư cầu nguyện với tâm thành, hằng mong được thành tựu như nguyện. Cầu nguyện chánh pháp được trường tồn trên thế gian, cầu nguyện chánh pháp được trường tồn trên tổ quốc Việt Nam thân yêu. Phật lịch 2560, dương lịch 2016, rừng núi Viên Không, xã Tốc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tỳ khưu hộ pháp Thamma Rakita Bhikkhu Agama Hapadita.